Cực phẩm thần y, chương 1051. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1051 chưa kể Trần Gia Bảo đã thiền định và điều chỉnh trạng thái của mình, ngay sau đó chưa đầy một ngày, dưới sự tuyên truyền của những người quan tâm, tin tức về việc Trần Gia Bảo chủ động giao chiến với Phụng Bằng Thanh, người đứng đầu nhà họ Phụng, đã lan truyền như một cơn bão táp trong biệt thự của nhà họ Bùi Ai Ngà. Trần Gia Bảo thực sự muốn đấu với Phụng Bằng Thanh. Khi Bùi Tuệ Lâm nhận được tin này, đừng nói đến việc cô ta đã bị sốc như thế nào, cô ta không thể hiểu tại sao Trần Gia Bảo lại ngu ngốc đến mức thách đấu với một cựu huyền thoại. Bùi Thanh Phong ngồi trên ghế uống trà Thái Nguyên mà Bùi Tuệ Lâm vừa pha, mỉm cười. Tin này là sự thật, nếu không anh sẽ không thông báo cho em đầu tiên. Anh nghĩ Phụng Bằng Thanh sẽ giết chết anh ấy. Trần Gia Bảo chọn chủ động thách thức, anh không biết anh ấy ngu ngốc hay điên rồ, nhưng dù sao, vấn đề này là tốt cho chúng ta. Em có quan tâm không? Quan tâm gì? Bùi Tuệ Lâm hỏi trong tiềm thức. Bùi Thanh Phong đặt tách trà xuống và nói. Hãy đến núi Hồng Lĩnh ở tỉnh Hòa Bình và xem trận chiến quyết định giữa Trần Gia Bảo và Phụng Bằng Thanh. Anh muốn tận mắt chứng kiến Trần Gia Bảo sẽ chết như thế nào trước cường quốc huyền thoại. Khuôn mặt khó chịu của Bùi Tuệ Lâm nhìn anh, trong tâm thức hiện lên trong đầu là Trần Gia Bảo, gật đầu nói. Được rồi, em sẽ đi đến tỉnh Hòa Bình với anh. Ông sao lại đột nhiên lại tới đây? Trong một khu rừng trúc rậm rạp ở ngọn núi phía sau, Đạm Đài Thái Vũ ngừng luyện kiếm và nhìn Liệu Thành Phùng đột nhiên đến với vẻ tò mò. Mấy ngày nay, cô đã bắt đầu lĩnh hội và hấp thu Phật lực trong Phật Tích Xương Cốt, tu luyện của cô đã tiến bộ nhảy vọt, e rằng không bao lâu nữa cô có thể lên tới cảnh giới cao hơn. Hai tay chống lưng, Liệu Thành Phùng hài lòng gật đầu một cái, sau đó nói. Cô muốn xem, kiếm pháp tách đất của Trần Gia Bảo, Đạm Đài Thái Vũ hầu như không do dự, và nói. Vâng, Liệu Thành Phùng khóe miệng nở nụ cười hài lòng hơn, nói. Vậy cô hãy đi thu dọn đồ đạc cùng tôi xuống núi. Vâng, Đạm Đài Thái Vũ trước tiên đáp ứng, sau đó tò mò hỏi. Ông tới tìm Trần Gia Bảo à? Liệu Thành Phùng quay người bước về phía trước và nói. Trần Gia Bảo đã chủ động khiêu chiến với Phụng Bằng Thanh, gia đình của nhà họ Phụng ở tỉnh, và Phụng Bằng Thanh đã thành công đột phá đến cảnh giới trong truyền thuyết vài ngày trước. Cơ thể của Đạm Đài Thái Vũ đột nhiên chấn động, và ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Trần Gia Bảo muốn thách thức cường quốc huyền thoại, cô không thể không bất ngờ. Chẳng bao lâu nữa, đó là thời khắc của trận chiến quyết định của Trần Gia Bảo và Phụng Bằng Thanh. Ngày ấy, trên đỉnh núi Hồng Lĩnh mây đen rủ xuống, gió u ám thổi, có đám mây đen mạnh bao trùm cả thành phố. Vào thời điểm này, xung quanh đỉnh núi Hồng Lĩnh, đã có 8 anh hùng tụ tập với nhau, và họ được xác định rõ ràng. Gia đình võ thuật hàng thế kỷ nhà họ Phụng, Đoạn Khánh Tân và Diệp Kính, nhà họ Tần, nhà họ Lục, nhà họ Kiều, và nhà họ Trung, 4 gia tộc hàng đầu. Chu Cảnh Vân, chủ tịch câu lạc bộ kinh doanh tỉnh Hòa Bình, Tường Đức Lâm ở tỉnh Phú Thọ, anh chị em Bùi Thanh Phong và nhiều người khác trong thế giới ngầm. Trận chiến này được định sẵn để di chuyển từ mọi hướng, và tất cả mọi người đang theo dõi. Trên đỉnh núi, một người đàn ông trung niên cao lớn, ngay thẳng, thần thái thâm trầm đang chắp tay vái lạy, nhắm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió núi thổi qua áo thướt tha tao nhã tung bay, trên mặt đất cứng trước mặt cắm vào một thanh sắc bén, yên lặng chờ đợi. Ông ta là Phụng Bằng Thanh, người đứng đầu nhà họ Phụng. Sau những ngày tu luyện này, ông ta đã hoàn toàn ổn định ở cảnh giới huyền thoại. Hai ngày trước khi nghe Phụng Minh Luân nói rằng Trần Gia Bảo đã hẹn với ông ta, anh ấy quyết tâm như vậy, không khỏi hơi sừng sốt, không ngờ Trần Gia Bảo lại gan dạ và dám thách thức như vậy, nhưng sau đó lại cười khinh thường. Đối với hành vi đòi chết của Trần Gia Bảo, ông ta không có lý do gì từ chối. Cách chương.